Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay sao mà lúc nào cũng thấy cô gặp rắc rối. Chẳng qua là cô tốn bao nhiêu thời gian, từ sáng sớm đã bận rộn chuẩn bị bữa cho anh. Hành động này làm cho lòng anh cảm thấy ấm áp. Nhìn vết thương trên tay cô, chứng tỏ cô vụng về trong việc bếp núc. Nhưng đây là tấm lòng của cô dành cho anh. Từ trước đến giờ, anh luôn luôn lãnh khốc, làm cho mọi người luôn luôn sợ hãi anh. Nhưng anh không muốn cô sợ anh. Không hiểu tại sao mọi phản ứng của tiểu nữ nhân này có thể lay động đến tâm tình của anh, làm cho lý trí vốn lạnh băng của anh dần dần tan chảy. Trong đôi mắt màu xanh lam, từ trước đến nay luôn luôn lạnh lùng, nay bỗng xuất hiện một tia ấm áp. Anh nhìn ánh mắt trong suốt của cô, làm anh nghĩ càng ngày càng không muốn cô rời đi, muốn cùng cô nắm tay nhau, nhìn về một hướng. Không, không đau. An Kỳ lắc đầu, tim đập càng lúc càng nhanh, muốn rút hai tay về, nhưng lại bị anh nắm thật chặt. Hai tay bị anh nắm chặt làm cô cảm thấy người càng ngày càng nóng, giống như chạm vào ngọn lửa. Hắc Phong ánh mắt lả lạ, ánh mắt nóng bỏng, nhìn thẳng vào cô, giống như muốn đem cô thay bữa ăn thịnh soạn kia vậy. Món ăn hình như đã nguội rồi. Cô nhỏ giọng nói, hai má vì ngượng ngùng mà đỏ bừng lên, một lần nữa chứng tỏ ma lực kinh người của anh. Hắc Phong mày rậm nhướn lên, tạm thời bỏ qua cho cô. Anh cầm lấy dao, nĩa chậm chạp nhưng kiên định cho thức ăn vào trong miệng. Nhìn Hắc Phong chậm chạp đem thức ăn bỏ vào miệng, ăn hết sức, trong lòng cô bỗng có một cảm xúc lạ lạ, môi đỏ mọng nở nụ cười. Loại tâm tình này thật ấm áp, ngọt ngào, để cho trong lòng cô cảm thấy thật thoải mái, tràn đầy cảm xúc ngọt ngào. So với tính toán lúc trước của cô, thật khác xa. Cô đích thân xuống bếp làm bữa ăn cho anh là muốn để lại hình tượng người con gái ôn nhu, biết tề ra nội trợ trong mắt của anh, lừa gạt dạ dày cùng tâm của anh, để cho nam nhân lạnh lùng này cảm động. Có thể khắc sâu hình ảnh của cô trong lòng anh càng ngày càng nhiều càng tốt. Nhưng là nhìn Hắc Phong yên lặng dùng cơm, tại sao người cảm động ngược lại là cô? Cho đến khi anh để dao nĩa xuống, cô mới mở miệng hỏi, ăn có ngon miệng không? An Kỳ trong lòng tràn đầy mong đợi. Không, anh trực tiếp nói. Khuôn mặt mỹ lệ đang tươi cười bỗng cứng đờ. Không thể nào. Cô mới không tin nha, bằng trí thông minh của mình, nấu nướng chẳng là cái gì cả. Rất khó ăn. Hắc Phong mặt không chút thay đổi, duy trì ý kiến của mình. Thật? Cô hỏi lại, môi đỏ mọng khẽ rụ xuống. Khó ăn vô cùng. Lời nói lúc này thêm hai chữ, làm tăng thêm sự khẳng định của anh. Làm sao có thể? Anh rõ ràng ăn nhiều như vậy cơ mà. Chắc không phải vì ngượng ngùng mà không cho cô một câu ca ngợi đó chứ. Cô vẫn không thừa nhận thất bại, tay cầm lấy dao nĩa, nếm một miếng thức ăn. Nói giỡn, đồ ăn do đại tiểu thư cô nấu làm sao có thể khó ăn được chứ? Ách! Nụ cười trong nháy mắt biến mất, mặt trở nên trắng bệch như muốn nôn thức ăn ra ngoài. Nếu như không phải tính cách của cô, bẩm sinh đã luôn dĩ diện, ương bướng, thì cô đã sớm chạy ra cửa nhổ ra. Lão thiên nha, đây là mùi vị gì? Mặn, ngọt, cay, đắng, chát đều có cả. Phải nói, hai chữ khó ăn vẫn không đủ để hình dung ra nó đáng sợ đến thế nào. Nếu có người nào mang loại thức ăn này cho cô ăn, cô nhất định cầm dao, đuổi giết người đó đến chân trời góc biển. Nhìn thức ăn trên bàn thừa không còn nhiều, cô có chút sững sờ. Nhìn thức ăn này rất là khó ăn nha, thế nhưng Hắc Phong vẫn ăn. Anh tại sao lại vẫn ăn? Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh, không giải thích nổi, bèn hỏi. Đồ ăn khó ăn như vậy, anh không những không vứt đi ngay trước mắt cô, mà còn ăn gần như sạch sẽ. Chẳng lẽ anh đói đến như vậy sao? Đây là thức ăn do cô làm. Hắc Phong trả lời đơn giản. Mặc dù anh không hiểu được, rốt cuộc cô thật tâm nghĩ nấu cho anh ăn, hay là nghĩ nấu để đầu độc chết anh. Anh để khăn lau tay xuống, nghiêng người, kéo cô lại gần anh, tay ngăm đen luồn vào làn tóc đen, lặng lẽ đem cô lại gần anh hơn. An Kỳ giống như bị thôi miên, môi khẽ mỉm cười, mặc cho anh bá đạo kéo cô vào trong lòng. Câu trả lời của anh làm cho lòng của cô cảm thấy ấm áp. Ở trước đôi mắt màu xanh lam này, tất cả quỷ kế của cô đều tiêu tan hết. Đầu óc thông minh của cô không nghĩ được cái gì cả. Cô vẫn chỉ đơn thuần là một nữ nhân, không thể cưỡng lại cái nhìn của anh. Hơi thở phái nam bao vây quanh cô, gương mặt đẹp trai tuấn tú ngày càng áp lại gần hơn. Cô mặc dù đang ngất ngây vui sướng, nhưng trong lòng vẫn còn một vướng mắc làm cho cô không thoải mái. Vị tiểu thư vừa rồi là ai? Căn cứ vào bản năng của phái nữ,

Thân phận phản diện mới lộ ra, cô còn muốn chơi thêm một chút nữa. Bất quá, cô ngàn vạn lần nên nhớ một điều, là không được tiết lộ bí mật của tôi. Lâu Ti gật đầu như băm tỏi, cô còn muốn sống trên đời vài năm nữa, nên có ai xé rách miệng cô cũng tuyệt đối không tiết lộ ra bí mật này. Thấy An Kỳ không tiến tới nữa, cô lặng lẽ hoạt động cái mông muốn rời khỏi hiện trường. Tê nha, gì? Phần lưng của cô vì sao lại lạnh lẽo vậy? Dưới hàm răng bén nhọn của con chó ngao, y phục của cô nhanh chóng tách toạc. Trong nháy mắt, phần lưng lộ ra nguyên vẹn. Rất nóng sao? Mắt Hạnh nhướng lên, mỉm cười, tay mân mê bạc tiên. Tôi... Tại sao không trả lời? Cô nhàn nhạt hỏi. Chó ngao lẻ lưỡi, liếm thử một chút mùi vị. Lôi Ti không có biện pháp trả lời. Cô ta bị làm cho sợ đến sùi bọt mép, dầm một cái đã ngã ra bất tỉnh. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiểu thư, anh tới thật quá chậm. An Kỳ quay đầu nhìn Lâm Tần. Nếu cô không ứng phó kịp thời thì khi hắn tới chỉ việc nhặt cốt cho cô. Tiểu thư, cô đứng gần chúng. Chó ngao một trận gầm thét, tức thì Lâm Tần ngậm miệng lại. Đừng lo lắng, bọn chúng không làm gì anh đâu. Ngoan, An Kỳ vỗ nhẹ lên đầu chúng. Tiểu thư, đừng đùa như thế, rất nguy hiểm. Bọn chúng chỉ nghe lời chủ nhân thôi. An Kỳ mỉm cười, chà sát hai bàn tay lại với nhau cho phát ra âm thanh. Hai con chó lung lay lỗ tai, bỏ mặc Lâm Tần đứng đó, tiến tới gần An Kỳ, làm nũng dưới chân cô, ngoan ngoãn thuần phục cực kỳ. Wow, kỳ tích nha. Lâm Tần trợn mắt há mồm, cũng muốn đưa tay sờ một chút. An Kỳ tiểu thư, cô về phòng trước đi, tôi tìm người đến thu dọn. Tốt nhất mau mau khôi phục lại nguyên trạng, đừng cho chủ nhân biết. À, chủ nhân. Lâm Tần bị dọa đến ngừng thở. Không biết Hắc Phong đã đứng trước cửa từ bao giờ, tầm mắt lạnh lùng quét một lượt xung quanh phòng. Khiêng ra ngoài đi, Hắc Phong lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Lâm Tần mừng rỡ chấp hành ngay, lôi Ti đi ra ngoài, bảo đảm sau khi tỉnh lại toàn thân sẽ đau nhức. Cửa bị đóng kín, An Kỳ vẫn ngồi vỗ nựng đầu chó ngao, hai con chó thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ sự vớt ve của cô. Thật xin lỗi, cô thấp giọng nói. Tại sao phải xin lỗi? Chỉ tại chúng ta đem nơi này làm náo loạn cả lên. Hắc Phong mày rậm nhướng lên, lấy tay chế trụ cằm của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Có bị thương không? Anh đột nhiên hỏi. Cô có chút kinh ngạc, ánh mắt chớp chớp. Không có nha. Có phải anh đã biết được điều gì chăng? Mày rậm của anh vẫn dương cao, bất ngờ kéo cô ngã vào trong ngực anh, rồi bá đạo chiếm đi cái ghế cô đang ngồi. Ghế bị chiếm đi, cô không có lựa chọn nào khác là phải ngồi trên đùi của anh. Ách, cái tư thế này rất đỗi mập mờ nha. Cô má phấn bắt đầu nóng lên, đầu dựa vào ngực anh, không dám ngẩng lên nhìn. Chó ngao thấp giọng ô ô gọi, tựa vào chân hai người, rồi lại hướng An Kỳ, cọ cọ đầu như muốn được cô vuốt ve. Anh không nên làm như vậy. Tại sao? Mày tậm lại nhướng lên, cuồng vọng khí phách. Trong cuộc đời anh, không có chuyện gì là không thể. Cho tới bây giờ, chưa có ai dám cự tuyệt hay chất vấn anh điều gì. Vì anh đã có vị hôn thê. Cô rời đầu đi chỗ khác không nhìn anh. Thứ nhất là muốn cho anh thấy bộ dáng đáng thương. Thứ hai chính là cô không dám đối diện với anh. Thật là hỏng bét nha. Do Hắc Phong quá gần, cô lại bắt đầu không được bình thường. Đỏ mặt, tim đập mạnh, cộng thêm mồ hôi đổ ra không ngừng. Vị hôn thê của anh tên Từ Dược Nhi, mặc dù chỉ gặp qua có một lần, nhưng cô dám đánh cuộc Từ Dược Nhi không phải là một người đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật ra thì cô cũng không quan tâm mấy đến Từ Dược Nhi. Điều cô quan tâm chính là tại sao Từ Dược Nhi lại trở thành vị hôn thê của anh. Ánh mắt xinh đẹp chợt híp lại, cô lén lén cắn chặt môi. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cô nếm mùi ghen tị và đố kỵ như thế. Anh thừa nhận thích cô là loại thích gì, thích bao nhiêu, muốn cô cùng chia sẻ một nam nhân sao? Hừ, đừng mơ tưởng. Cô ấy không quan trọng, anh lại lùng nói, khuôn mặt vô tội thất vọng tựa vào ngực anh. Làm sao không quan trọng, cô ấy là vị hôn thê của anh, còn tôi chỉ là... Cô đối với tôi tương đối quan trọng. Thanh âm trầm thấp từ trên chuyển xuống, đôi mắt trong suốt bỗng sáng lên, đôi môi đỏ mọng cơ hồ muốn áp vào môi mỏng của anh. Có thật không? Cô hỏi tới chỉ vì anh chỉ nói mỗi một câu làm tâm của cô như hoa nở rộ. Tôi quan trọng thật sao? Có thật không? Có thật không? Lão Thiên nha. Cô vui mừng đến mức muốn hét to. Ánh mắt màu lam nhìn cô không nói gì. Có tiếng bước chân ở ngoài cửa, người nọ liên tục hít sâu, lấy hết dũng khí mới có lá gan gõ cửa. Vào đi. Hắc Phong trầm giọng nói. Thân thể vừa mới hoạt động thì cánh tay anh vội dùng lực đem cô trở về chỗ cũ. Ách, chủ nhân bên Anh Quốc phái người đến, đang chờ đại sảnh, chờ người ra thương lượng. Lâm Tần vừa nói vừa lau mồ hôi, lâu lâu lại liếc trộm hai người trên ghế. An Kỳ tiểu thư y phục vẫn còn chỉnh tề, chủ nhân vẫn chưa thúc đẩy sao? Để cho bọn họ đợi. Hắc Phong lạnh lùng trả lời. Nhưng bọn họ đã chờ lâu lắm rồi. Lâm Tần thấp giọng nói. Hắc Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của An Kỳ lên, nhanh chóng ấn xuống đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn. Cánh tay nới lỏng ra thân thể xinh xắn từ trên đùi anh trượt xuống ghế. Thân hình cao lớn bước ra khỏi phòng đi xử lý chuyện. An Kỳ nheo mắt nhìn phía sau lưng anh, hai tay nắm chặt lại. Dũ nam nhân xem cô là gì? Là búp bê sao? Muốn chơi lúc nào thì lôi ra chơi. Một ngày nào đó cô nhất định làm cho anh mở miệng nói yêu cô. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Sàn nhà rất lạnh, mỗi bước đi tim của cô lại đập nhanh hơn. An Kỳ có chút bất an, có chút mong đợi, lại còn cảm thấy bất ngờ kích thích. Cô đi tới bên giường, liếc mắt len lén quan sát. Trên chiếc giường rất lớn, ga trải giường được làm bằng lông cừu, vừa dày vừa mềm mại. Hắc Phong nửa thân đang dựa vào thành giường. Chiếc chăn đơn mỏng mát lạnh, được làm từ sợi tơ tằm cao cấp, được đắp mỗi ở phần thân phía dưới để lộ ra phần thân thể ngăm đen rắn chắc phía trên, nhìn rất phóng đãng mà nguy hiểm. Đi lên đây, anh đơn giản ra lệnh. Ách, tôi... Mặt cô đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống. Muốn nữ nhân chủ động này thật không tốt nha. Trong bóng tối bỗng dưng có một cánh tay vươn ra mạnh mà có lực, nhanh chóng đem cô kéo lên trên giường. A! An Kỳ hô nhỏ một tiếng, hướng giường lớn ngã xuống, cả người đụng vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp của nam nhân. Lồng ngực của anh rất cường tráng, cơ hồ muốn đem cô đụng đau. Cô đang nghĩ đến tôi. Đôi mắt màu xanh lam lóe lên, mang đầy quang mang thần bí, nhìn gần mặt cô. An Kỳ gật đầu, mắt cụp xuống, bàn tay nóng bỏng đột nhiên đặt lên trên người cô, nhìn tim của cô đập mạnh. Cô kinh sợ, thở gấp một tiếng, thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi giường để lẩn trốn. Cô lùi dần vào trong để tạo khoảng cách, bàn tay to đặt lại bên hông, chợt đem cô kéo trở lại. Cô đã đến rồi, sao lại muốn rời đi? Hắc Phong khản giọng nói, bá đạo cực kỳ. Cô nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm anh, đáy lòng dâng lên một trận run rẩy. Cô sợ sao? Không có. Nói giỡn, cô là ai? Trong từ điển của cô không có hai chữ này. Bất quá, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao giọng nói của mình có chút run run. Trên đầu truyền đến thanh âm trầm thấp xa lạ, giống như là tiếng cười hùng hậu của phái nam. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn ở trong bóng tối, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng rực của anh. Anh biết cười, có thể sao? Tiểu yêu nữ, cô còn nói dối tôi sao? Hô hấp nóng bỏng phả vào bên tai cô, mấy lọn tóc anh rủ xuống, cọ cọ vào gần má cô. An Kỳ cắn môi đỏ mọng, liên tiếp hít sâu, bắt buộc mình tỉnh táo. Đây không phải là nguyện vọng của cô sao? Cô đã sớm mơ ước có một ngày có thể thuộc về anh, có thể có được anh. Ai, nếu như cô có thể khắc chế được giờ phút khẩn trương này là tốt nhất. Cô có thói quen nắm bắt mọi cục diện trong lòng bàn tay mình, thật sự chịu không được loại tình huống tim đập rộn khẩn trương lên như thế này. Anh bắt buộc cô ngẩng đầu, môi mỏng in lại trên đôi môi đỏ mọng, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. Em thích anh. Cô nhẹ nhàng nói, môi đỏ mọng khẽ hôn nhẹ lên đôi môi của anh, ngồi ở trong lòng anh. Cô thở dài khẽ nói ra câu thật lòng mình. Anh biết. Làm sao anh biết? Hỏng bét, anh đã phát hiện ra bí mật của cô sao? Em tìm Lâm Tần hỏi ra nơi làm việc của anh và nghỉ ngơi của anh. Trong thư phòng, còn cố ý giả vờ ngủ, câu dẫn anh hôn em. Hắc Phong liếm môi, nhàn nhạt nói. Anh đã sớm phát hiện ra, cô dùng ánh mắt của mình chớp chớp vô tội, giống như chưa biết chuyện đời, không biết gì về chuyện nam nữ, rồi lại ở khắp mọi nơi, tìm cách hấp dẫn anh. Hai gò má ở trong bóng tối đỏ bừng, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, hoàn hảo. Anh mới chỉ biết được một chút ít, bí mật lớn nhất của cô vẫn còn rất an toàn. Cô mặc dù trời sinh tính xảo trá, lời nói dối nói ra rất lưu loát, nhưng mà mỗi lần nhìn vào cặp mắt màu xanh lam kia, cô lại cảm thấy tâm trí mình trống rỗng. Bóng tối tạo ra cảm giác thân mật, ngực của anh thật ấm áp, rất an toàn, làm cho cô nhớ lại khi còn nhỏ, những lúc cô muốn cãi lại, anh cũng thường ôm cô vào trong lòng, đọc cho cô nghe những quy tắc mà cô nghe không hiểu gì. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, cô không từ chối yêu cầu của anh, phản ứng yếu ớt, tay chặn trước lồng ngực của anh. Tầm mắt nóng rực quét qua người cô, Hắc Phong suýt nữa không cách nào hô hấp nổi. Em thật đẹp, anh nói, môi mỏng lần nữa dán lên trên người cô, linh hoạt hôn lên khắp nơi trên cơ thể. Lâm Tần há to mồm ngáp, nước miếng chảy ròng ròng, hắn bị mất ngủ. Phút chốc bên hông đau nhói, giống như bị đạp một cái, hắn lập tức nhảy sang một bên, tức giận nhìn quét bốn phía. Người nào đạp, ngô ngô ngô. Một cái dép chuẩn xác được nhét vào miệng của hắn, ngăn lại, không cho hắn ở ban đêm la hét, kêu la, biến thành kêu rên. Đáng giận, người nào không biết sống chết, nhưng lại dám đánh lén hắn nha. Ách. Hắc Phong đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn, mặt không chút thay đổi, toàn thân để trần. Chỉ duy nhất có một chiếc khăn lông được cuốn hở bên hông. Lâm Tần lập tức đứng vững, ủy khuất cầm dép, lén lén phun ra mấy cái, sợ nuốt phải đồ bẩn. Hắn chẳng qua ăn no quá không ngủ được, nên đi xung quanh nhà vận động cho dễ tiêu hóa mà thôi. Chuẩn bị nước ấm cùng khăn lông, Hắc Phong đơn giản ra lệnh. Dạ. Lâm Tần vẻ mặt nghi hoặc, khắc chế toàn thân hỏi nhỏ một câu. Mang đến nơi nào ạ? Mang vào phòng ta. Cước bộ đi được hai bước, hắn mặt mờ mịt quay trở lại. Chủ nhân, ngày nửa đêm muốn dùng khăn lông làm cái gì? Không phải là có nhã hứng nửa đêm muốn lau chùi bản thân đó chứ? An Kỳ muốn dùng. À, An Kỳ tiểu thư. Quái, tiểu thư nửa đêm không ngủ muốn dùng khăn lông làm gì? Hơn nữa không biết điều một chút đợi ở phòng của mình, còn đi bộ đến phòng của chủ nhân. À. Lâm Tần trong đầu linh quang chợt lóe, cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn ngoác miệng cười, cao hứng cực kỳ, vội vàng đi chuẩn bị. Thân ảnh cao lớn trở lại trong phòng, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động. Hắc Phong tới bên giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc đang ngủ say của cô. Gương mặt tuấn tú không còn sự nghiêm khắc như lúc ban ngày nữa, ngừng lại đầy vẻ ôn nhu. Cô bộ dáng ngủ say thật xinh đẹp, hai má phấn hồng, môi đỏ mọng khẽ mở, giống như đang chờ đợi một nụ hôn. Anh cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng, hít lấy hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về một mình cô. Cô mở mắt ra, sau một trận cao trào triền miên, toàn thân cô cảm thấy vô lực, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Tay của anh tách hai chân của cô ra, dùng khăn lông ấm áp chà lau cẩn thận, chiếu cố cô. Mà cô thủy chung vẫn còn đang hỗn loạn, cảm thấy có một chút xấu hổ, nhưng lại không có khí lực cự tuyệt, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thân thể phái nam khổng lồ trở lại bên giường, đem cô ôm chặt vào lòng. Ngủ đi. Môi mỏng hôn nhẹ lên tóc của cô. Không nên rời đi, ở lại bên cạnh em. Cô lẩm bẩm nói, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt ở lồng ngực anh, xác định anh không có rời đi mới an tâm ngủ say. Trên môi đỏ mọng mang theo một nụ cười nhẹ, hết sức thỏa mãn nằm trong lòng ấm áp của anh. Cả người cô như toàn tâm toàn ý tin cậy dựa vào anh, làm cho Phong cảm thấy tựa hồ như thật lâu trước đây anh đã từng trải qua cảm giác này. Nữ nhân xinh đẹp này lai lịch không rõ ràng, có thể lưu lại ở trong tim của anh, khơi lại nhân tính đã bị lãng quên từ lâu của anh. Lai lịch của cô là một bí ẩn, đồng thời sự ngây thơ cùng hấp dẫn, hết thảy đều tăng thêm mị lực của cô. Phải nói, anh đối với cô đã mê muội là sự thật. Hắc Phong dựa cả vào đầu cô, trong mắt màu xanh lam trong bóng tối lóe lên, thấp giọng tuyên bố. Anh không để cho em rời đi. Sau đêm đầu, Hắc Phong đem cô lưu lại ở trên giường 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, anh đi xử lý công việc, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt. Cô lưng vẫn còn đau, miễn cưỡng xuống giường. Chỉ đi được vài bước, chân đã mềm nhũn ra. Trong 3 ngày, đều triền miên kịch liệt, hại cả người cô đau nhức ê ẩm. Sau khi vượt qua giới tuyến, cô mới phát hiện vẻ mặt lạnh lùng kia chẳng qua là để tự vệ. Anh thật ra là rất nhiệt tình. Từ sau khi đem cô ăn sạch, nam nhân này không còn vẻ nghiêm tuấn, đối với cô rất cưng chiều, nâng niu chăm sóc cô chu đáo. Thậm chí, anh còn cho phép cô đi ra khỏi nơi ẩn thân ở giữa núi rừng, đem cô theo tham gia buổi bán đấu giá, thực hiện yêu cầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net